Ly cà phê tình yêu, chương 16, cà phê mocha, mocha cafe, góc chuyện audio.com, hương sô-cô-la nồng nàn, ngọt ngào, phiêu đãng cuối cùng cũng che được vị đắng, vị ngọt như vậy, đã nếm thử một lần có ai còn muốn buông tay. Ngày thứ hai Quân Mạc tỉnh, đột nhiên cảm thấy tâm trạng hơi lạ, cô nghĩ lại thật kỹ, một màn tối hôm qua hiện lên rõ ràng, tự dưng thấy ấm áp và thư thái vô cùng. Pha một cốc bột yến mạch, Quân Mạc mở máy tính, thông báo của phòng giáo vụ hiện trên mạng, sắp tới kỳ nghỉ xuân đại học A vừa thực hiện chương trình học 3 kỳ, rút ngắn nghỉ hè lại, thay vào đó có thêm một kỳ nghỉ xuân khoảng chừng 10 ngày. Vào thời điểm này ngày trước, luôn luôn ồn ào, sinh viên không học hành cẩn thận mà giáo viên cũng đành chịu không làm thế nào được. Quân Mạc ngơ ngác nhìn thông báo kia thật lâu, thoáng cái cảm thấy mờ mịt, không biết vượt qua những ngày nghỉ này bằng cách nào. Đến lúc điện thoại réo vang, Quân Mạc liếc mắt nhìn thấy một dãy số, lúc này mới tự đập đầu một cái, sinh nhật Ân Bình, đã hẹn với cô ấy đến thành phố hát ăn uống. Ân Bình sốt ruột, chắc là gọi đến giục cô, vì thế không để ý đến chuông điện thoại nữa, uống nhanh cốc bột yến mạch, thu thập đơn giản rồi đi thẳng ra bến, chuông kêu thêm mấy lần nữa, nghe phiền lòng, bèn để im lặng, ném vào cái túi nhỏ nhất ở trên cùng. Xe buýt trong 10 phút đã đầy đến một nửa, Quân Mạc tìm một ghế ngồi cuối xe, xe chậm rãi chuyển bánh, lúc này mới lấy di động ra gọi cho Ân Bình. Vừa nuốt xuống nửa ngụm nước miếng, Quân Mạc suýt nữa khàn giọng, gắng nuốt xuống, lạnh lùng nói. Thế tôi làm thế nào bây giờ? Bà chờ tôi buổi chiều tôi về ăn tối với nhau, dù sao bà vẫn có chìa khóa đúng không? Hay bà ở lại mai về đi? Ân Bình thoải mái nói. Hân nhiên nói muốn cho tôi một bất ngờ, bà xem chẳng mấy khi được vậy mà. Nói đến đáng thương hề hề, cuối cùng nể hôm nay cô là thọ tinh. Người được chúc thọ, mừng sinh nhật, Quân Mạc chỉ có thể hết sức rộng lượng mà nói. Vậy bà đi sớm về sớm. Cô tắt điện thoại, cảnh vật bên ngoài cửa sổ lướt qua vùn vụt, sắc xuân càng lúc càng rõ, chỉ cảm thấy khắp nơi là màu xanh, linh khí bức người. Thật ra cả hai thành phố đều khiến cô cảm giác giống nhau, mông lung mà trong trẻo như nước, thành thị phía nam ước chừng chỉ có hai mùa xuân thu là hợp với lòng người nhất, ánh mặt trời không quá nóng bức, gió thổi nhẹ nhẹ chỉ đủ để xao xác mấy ngọn cây, thật sự làm người ta thoải mái, dễ chịu. Nhưng cô lại không có cảm giác mình chuyển tới cuộc sống với công việc tất bật một lần nữa, Quân Mạc trở về thành phố quen thuộc, theo bản năng nhìn tiệm cà phê, không mở cửa, cô nhiệt tâm trở về vượt qua hai thành phố, thời gian hóa ra vẫn như ban đầu, lại không hiểu sao khiến người ta nhớ tới việc thả bồ câu. Có lẽ là việc thả bồ câu rồi nó cũng quay trở lại, như thời gian trôi đi nhưng mọi việc vẫn như ban đầu, không có gì thay đổi. Bước nhanh trở về tầng trệt quen thuộc, không khỏi thắc mắc không biết hôm qua Hàn Tự Dương có trở lại không, cũng chỉ là nghĩ vậy thôi, Quân Mạc buồn nản phát hiện chính mình có chút không muốn chủ động liên lạc với anh, thấy hoảng hốt. Cô mở cửa đi vào, sững sờ nhìn phòng nhỏ của mình, hóa ra Ân Bình thế mà lại. Tôn thờ đồng tiền, buôn chuyện cô gái vật chất cư nhiên lại thích phong cách công chúa, rèm cửa sổ và khăn trải bàn đều là gen hồng nhạt. Việc đầu tiên là đặt quà lên bàn, cô sợ mình quên mất, không có việc gì bèn ngồi trên sofa xem TV. Góc chuyện audio.com, thời gian ăn trưa cô không cần nghĩ cũng có thể đọc số điện thoại của mấy cửa hàng bán cơm trưa gần nhà. Vì vậy thuận tiện gọi họ mang đồ đến giải quyết xong một bữa. Buổi chiều ánh mặt trời thật khiến con người ta cảm thấy buồn ngủ, Quân Mạc không thích ngủ trưa, cảm thấy nó ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của mình, thường thường đến tối là mất ngủ. Cô có thói quen uống cà phê lúc 1-2 giờ để nâng cao tinh thần, nhất là khoảng 4-5 giờ khi cực kỳ bận bịu lại buồn ngủ không chịu được. Nhưng Ân Bình từ trước đến giờ lại ghét cà phê, nghĩ nó là thứ ma túy gây nghiện ở mức độ nhẹ, vậy nên trong nhà quay đi quay lại chỉ có mỗi nước tinh khiết. Vì thế cô tự nhiên chỉ có thể làm tổ ở sofa mềm mại, chậm rãi nằm xuống ngủ đến không biết trời đất gì, say đến mức ngay cả mơ mộng cũng chẳng có lấy một giấc. Hơi ngọ nguậy dụi mắt, ánh mặt trời ngoài phòng vẫn sáng, Quân Mạc mắt nhắm mắt mở, trong đầu chỉ còn sót lại tinh thần đấu tranh cực kỳ gian nan với cơn buồn ngủ, chậm rãi ngồi dậy, liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức, đã 5 giờ rồi, kiên nhẫn của cô cũng sắp hết, Ân Bình không thể cứ gọi cô đến thế này, rồi chẳng quan tâm gì cả mà đi chơi với bạn trai hả? Cô cầm di động nghĩ nghĩ, quyết định sau 5 giờ mà không liên lạc lại thì chỉ có thể quấy rầy, mang theo phẫn hận nhìn hộp quà tím biết trên mặt bàn mất gần nửa tháng tiền lương của cô thế mà mang đến không người hỏi han. Xe Hàn Tự Dương chạy đến dưới lầu, không tự chủ được đi chậm lại, anh biết cô không ở trong này, vẫn không nhịn được mà hướng lên nhìn thoáng qua, trên ban công có bóng người đứng, trông rất giống cô, chỉ thấy áo sơ mi trắng mốt với quần dài cùng màu từ lúc nãy vẫn đứng nguyên như vậy, là ký ức cũng tốt, là sự thực cũng tốt, tựa như tranh thủy mặc vậy, mỗi lần nhớ đến lại có thể mỉm cười rạng rỡ. Anh không dừng xe, gọi điện thoại cho cô. Cuối cùng nhìn thấy cô gái trên ban công nghe điện thoại, đột nhiên anh cảm thấy thật hạnh phúc, chỉ là hình ảnh cô đứng dưới ánh mặt trời tiếp điện thoại của anh. Em nhìn xuống đi, anh mang theo ý cười nói với cô, vô cùng thân mật thì thầm. Quân Mạc cúi đầu, với chiếc xe kia tự nhiên rất quen thuộc, không khỏi cười nói. Thật sự là anh, thật là khéo, anh rất ít khi ở chỗ này, vừa mới về lấy vài thứ, việc này có coi là duyên phận cô. Em xuống hay anh lên? Hàn Tự Dương dứt khoát cho cô lựa chọn, anh không có nhiều thời gian lắm. Em xuống đó, anh đừng lên đây, Quân Mạc vội vàng trả lời, phòng này giờ Ân Bình đang ở, không thể tùy tiện cho người khác vào. Cô cầm di động chạy xuống, đóng cửa cái rầm, đến đây lúc nào vậy? Sao không báo cho anh? Hàn Tự Dương cốc vào trán cô mấy cái, cô đờ người ra nhưng không tránh né. Anh đem tất cả mọi biểu tình trên mặt cô thu vào đáy mắt, xem ra chưa có thói quen thân thiết với mình nhưng không tránh ra, đây cũng coi là chuyện tốt. Sinh nhật Ân Bình, em mới đến lúc sáng thôi. Cô nghiêng đầu nhìn anh, bóng dáng cao lớn che đi một chút ánh sáng. Nhưng mà cô ấy bỏ em lại đi hẹn hò rồi, em đang nghĩ mình ở đây cuối cùng là có tác dụng gì. Hàn Tự Dương nhìn đồng hồ, không khỏi tiếc nuối thở dài. Lại bị người ta nhanh chân đến trước, Quân Mạc chỉ có thể giả bộ hồ đồ nói. Anh bận nhiều việc lắm à, em lên bây giờ. Hàn Tự Dương nhíu mày nhìn cô muốn đi, thật sự không tìm ra lý do để giữ cô lại, chỉ có thể nói hẹn gặp lại, cúi đầu. Tối anh gọi cho em. gocchuyenaudio.com Quân Mạc quay đầu cười một tiếng, vẫy vẫy điện thoại trong tay, thanh âm trong trẻo. Vâng, anh hơi hơi nheo mắt, vẫn là cái điện thoại mà đen, một tiếng, vâng ơ đồng ý thẳng thắn kia làm cho tâm tình anh chợt thoải mái hẳn. Mới chạy đến thang máy, một dãy số xa lạ gọi đến, trong lòng chợt có dự cảm không tốt là âm thanh từng nghe qua, Phí Hân Nhiên. Quân Mạc phải không, bọn anh đang mắc kẹt ở đường núi, xem ra buổi không thể gặp được, điện thoại Ân Bình hết tiền rồi, cô ấy bảo anh gọi cho em một tiếng, thật sự xin lỗi, sáng mai bọn anh về. Anh, nhất cổ tác khí, hăng hái nói, không dừng lại chút nào. Quân Mạc trong lòng cười lạnh mấy tiếng, đem cô làm khỉ mà đùa giỡn là, nhân viên cao cấp của khách sạn, toàn bộ được khách sạn trả phí điện thoại, làm sao có thể hết tiền được. Gạt người cũng không tìm được lý do tử tế thà không gọi còn hơn. Dụng tâm hiểm ác như vậy, chỉ là ngại không muốn nổi giận với Phí Hân Nhiên, cô tận lực khắc chế chính mình, dùng âm thanh vui vẻ nói. Hai người chơi vui vẻ, sảng khoái tắt điện thoại, nghĩ thầm tôi còn lâu mới chờ bà nữa, quyết định lên lầu thu dọn đồ đi về. Nhưng mà đến trước cửa cuối cùng cảm thấy thế giới bắt đầu bị bóp méo rồi, cô không mang chìa khóa theo sao? Bây giờ khẳng định là không có, bởi vì quần áo cô hiện cực kỳ đơn giản, ví cũng không mang, chỉ có duy nhất điện thoại di động đang nắm trong tay. Thật tốt, chẳng cần gọi Ân Bình, khẳng định đã tắt máy. Phí Hân Nhiên ước chừng cũng vâng lời bạn gái tắt máy. Cô đau đầu nghĩ, nhờ ai bây giờ được, đi khách sạn ở một đêm, nhưng ví tiền ở trong phòng mất rồi. Đây là cái gọi là sơn cùng thủy tận, Quân Mạc gọi điện thoại cho anh cũng chỉ là nhất thời nhớ tới anh mà thôi. Em bị nhốt ngoài phòng không có chỗ để về. Trong giọng nói của cô mang theo bất mãn, tựa hồ như đang cáu giận với người đàn ông đang nghe đầu kia. Hàn Tự Dương lúc đầu bị những lời của cô khiến kinh ngạc không thốt lên lời, sau một lúc lâu tâm trạng xuôi xuôi. Em xuống dưới đi, anh quay đầu xe lại rất nhanh, em muốn thế nào, nếu không anh đưa em về nhé, hay ở đây một đêm vậy? Anh hơi mỉm cười nhìn cô quệt miệng, thần khí như một đứa trẻ, rất kiên nhẫn hỏi cô. Không về được, toàn bộ đồ của em ở hết trên đó. Cô tức giận chỉ lên lầu, anh, có thể cho em vay ít tiền được không? Hàn Tự Dương như cười như không nhìn cô. Vay tiền, anh lặp lại một câu, em muốn ở khách sạn à? Quân Mạc gật đầu, ở nhà anh đi, anh lạnh nhạt nói, đêm nay anh không về, dù sao thì phòng cũng trống. Thái độ nghiêm túc mà ân cần cũng không để cô có một tia khó xử. Vậy không tốt, Quân Mạc lắc đầu cố chấp vươn tay, cho em mượn chút tiền có được không? Ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí, anh nhìn cánh tay mảnh khảnh trước mặt mình cứ thế nắm lấy mà kéo đi, lười giải thích với cô. Cô vẫn không biết Hàn Tự Dương ở chỗ nào, hóa ra là một căn ở tiểu khu trong cùng. Sức lực của anh thật khiến người ta kinh ngạc, Quân Mạc ngoan ngoãn không tránh ra, nháy mắt đã đứng trong phòng. Anh đưa chìa khóa cho cô, anh thật sự sắp muộn rồi. Trước tiên em cứ ở lại đây đi, một lúc nữa anh cho người đưa đến vài thứ. Anh mới đi đến cửa quay đầu lại hỏi cô, em đói chưa? gocchuyenaudio.com Quân Mạc hé hé miệng lắc đầu, nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa, lúc này mới đánh giá căn phòng, cảm giác cực kỳ giống căn phòng anh từng ở tại Nam Đại, thật ra phong cách trang trí khác hẳn nhau, nhưng đều lạnh lạnh, cảm giác như không có người ở, dù là một cái khăn giấy dùng qua bị vo tròn, hay một màu tàn thuốc cũng tốt, tựa hồ tất cả đều không nhiễm một hạt bụi nhỏ, giống như căn phòng mẫu cho người ta đến xem vậy. Sofa màu cho vô cùng thích hợp với phong cách của anh, Quân Mạc nhớ đến bộ Âu phục xám anh mặc hôm nay, thật sự là anh khí bức người lúc này mới phát hiện ra trên bàn trà có một quyển ghi chép nhỏ, quay ngược lại nhìn, là báo cáo đánh giá và xác định tình hình tiêu thụ điện thoại di động, cô tiện tay lật lật vài tờ, nhíu mày nhìn những thuật ngữ cô hoàn toàn không biết, bên cạnh còn có mấy từ viết ngoáy. Khoảng vài phút sau, có người đến ấn chuông cửa. Quân Mạc bước nhanh ra ngoài mở cửa, bên ngoài là thư ký của Thụy Minh người đã dùng vẻ mặt ngạo mạn đánh giá cô lần trước, trong tay cầm một túi lớn đủ thứ đồ, mỉm cười đưa cho cô. Quân Mạc cúi đầu nhìn, nghe thấy lời giải thích từ cô ta. Là Hàn Tổng bảo tôi đưa tới, cô xem còn thiếu gì nữa, tôi còn đưa tiếp. Thật phiền quá, không bằng tùy tiện đưa tiền để cô đến khách sạn ở, tùy ý lật lật đồ trong túi, trên cùng là hộp giữ ấm đựng thức ăn rất lớn, phía dưới hình như là áo ngủ, và vật dụng hàng ngày, cô ngượng ngùng nói cảm ơn. Thật sự đã làm phiền cô quá. Không sao, đồ ăn mang từ công ty tới, không biết có hợp khẩu vị của cô không? Dừng lại một chút, Hàn Tổng hiện đang tiếp một khách hàng rất quan trọng, buổi tối sẽ liên lạc với cô sau. Đôi mắt trang điểm kỹ lưỡng kia liếc cô một cái hàm nghĩa không rõ ràng. Quân Mạc nhất thời chán nản, tốt xấu gì mình cũng là phần tử trí thức thuần lương, lại bị người ta hiểu nhầm rồi sao? Chính là phong độ thì không thể mất, cô lễ độ nhìn theo bóng dáng là lướt kia đi ra ngoài, oán hận đóng cửa vào. Chẳng biết có phải việc tích tụ cảm xúc làm cho người ta thèm ăn hơn không, hay là đồ ăn này thật hợp khẩu vị. Quân Mạc nhìn bốn tầng cặp lồng cơm đã trống trơn trên mặt bàn, nửa ngày mới nhớ ra là nên đi rửa. Phòng bếp càng giống phòng mẫu, tất cả đồ làm bếp đều là đồ nhập khẩu, chỉ là không thể tìm ra một lọ nước rửa bát, thật nghi ngờ bàn thức ăn ngon lành hôm đó có phải do anh làm hay không. Quân Mạc đành lấy nước tráng qua rồi để vào một chỗ. Tùy tiện vào phòng người ta tham quan thì không tốt chút nào, Quân Mạc chỉ có thể ngồi trước TV, nhàm chán bấm đi bấm lại mấy chục kênh một vòng. Điện thoại cố định trong nhà anh reo, Quân Mạc cũng không dám tiếp, cứ để nó kêu một lúc lâu. Một lát sau, đến lượt di động của cô kêu, cô mới nhận. Thanh âm của anh hơi nặng nề, lại pha chút khó chịu. Em đang ở đâu vậy? Ở nhà anh à, đột nhiên cảm giác hờn giận tiêu tan hết. Vừa rồi sao không nhận điện thoại? Em sợ là điện thoại của anh, không dám tiếp. Quân Mạc thành thành thật thật nói, sao không gọi di động cho em, anh nghĩ em cũng phải xem số nào gọi đến, trên màn hình điện thoại ấy. Giọng nói Hàn Tự Dương có mang ý trêu chọc, Quân Mạc chột dạ nhìn màn hình điện thoại bàn thông báo, 3 số 6 ở cuối, là dãy số cô hết sức quen thuộc. Tối nay em ngủ phòng bên lầu trái đi, đều là phòng mới cả. Anh nói với cô, chắc hôm nay anh không về được, đêm nay phải làm việc đến khuya. gocchuyenaudio.com Câu giải thích có nghe thế nào cũng cảm thấy mất tự nhiên, Quân Mạc thấy mặt mình hơi đỏ lên, ừ một tiếng. Ngày mai anh đưa em về trường, anh có việc tiện đường đi cùng nhau luôn. Vâng, nhưng mà em muốn chờ Ân Bình về đã, chờ cô ấy về em lấy vài thứ. Anh bâng cô nhẹ nhàng đáp ứng, như là nhớ tới chuyện gì. Em ở nhà một mình buổi tối có sợ không? Nhà của anh thật sự không lớn lắm, chỉ có 2 tầng thôi, chỉ là một cô gái ở nơi vắng vẻ vậy, có lẽ sẽ hơi sợ. Cô cười thoải mái, lần đầu ở một căn phòng lớn lại dễ chịu thế này, làm sao sợ được. Tắt điện thoại, ôm đầu gối ngồi trên sofa, đột nhiên hắt hơi, nếu buổi tối anh về nhà, vậy phải làm thế nào, thà rằng làm phiền Từ Tổng cũng không nghĩ trong nhà anh cô nam quả nữ ở một chỗ. Chạy lên phòng tầng 2, bật đèn, nhìn thấy một chiếc giường mềm mại lớn thật là lớn, chăn gối đều kẻ màu xám. Quân Mạc đem đồ ngủ cùng mấy thứ linh tinh vào nhà tắm, dùng vòi hoa sen với nước ấm, đến khi sấy tóc xong nằm trên giường mới thấy hối hận buổi chiều ngủ nhiều quá, quả nhiên bây giờ khó ngủ. Ngọn đèn ở đầu giường sáng mờ mờ, vốn là ánh sáng thích hợp để con người ta ngủ, tự nhiên cô cảm thấy hơi sợ hãi, phòng lớn thế này, thật sự cô không quen chút nào. Vì thế bật đèn hết cỡ, đi tới cửa, nhịn không được vụng trộm mở hé hé cửa, nhìn ra xung quanh bên ngoài tối đen một mảnh, dù thế nào chăng nữa cũng không dám ra ngoài, bật hết điện lên, đành khóa trái cửa, vào trong chăn, sau đó vểnh tai lên nghe động tĩnh bên ngoài. Thật ra chẳng có âm thanh gì hết, Quân Mạc cảm thấy thần kinh mình cũng nhạy cảm quá đi, chỉ cần có tiếng bước chân dù nhỏ nhất khoảng chừng sẽ vỡ vụn ra mất, cúng thất tuần cho ông nội lần đầu tiên cô cũng thế này, cảm thấy mình rơi vào một cơn ác mộng tối tăm, biết rõ tất cả những khuôn mặt dữ dằn trước mặt là giả, có thể thoát ra được nhưng lại không thể tỉnh lại. Bố mẹ dưới lầu đốt vàng mã cho ông, cô có thể nghe được rõ ràng, nhưng ngay cả động đậy một ngón tay cũng không thể. Chẳng biết bao lâu, bước chân bố mẹ đến gần, cô mới cố gắng hết sức mở mắt ra, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Đến khi dưới lầu có tiếng bước chân nhẹ nhàng, Quân Mạc nhảy dựng lên như lò xo, khẽ mở cửa phòng, nắm chặt điện thoại di động, nhịn một lúc mới dám mở hẳn cửa ra dưới lầu bật đèn, sáng choang khiến người ta chói mắt. Cô nhẹ nhàng thở ra, không có trộm nào to gan lớn mật đến mức độ này đi. Quả nhiên không phải trộm, Hàn Tự Dương hơi khom lưng bỏ chìa khóa xuống bàn trà, quay đầu thấy cô mặc đồ ngủ đứng trước cửa phòng ngủ, nhíu mày cười. Ồn quá làm em tỉnh giấc à, Quân Mạc bước về phía trước vài bước. Không có, em tưởng trộm. Cúc trên cùng của áo ngủ của cô không cài, hơi hơi lộ ra xương quai xanh, Hàn Tự Dương quay đi không nhìn cô nữa. Anh về lấy vài thứ, thật ra đâu phải là muốn lấy thứ gì, chỉ là muốn về thôi. Quân Mạc cắn cắn môi, đã rạng sáng rồi, anh định đi đâu nữa? Cô thật sự rất sợ, em ở phòng anh phải không? Hay là để em sang phòng khách, muộn thế này rồi, khóe miệng Hàn Tự Dương hơi cong lên. Được rồi, anh ở phòng dưới tầng này cũng được. Quân Mạc an tâm gật gật đầu chỉ nói. Ngủ ngon, đột nhiên giật mình nhớ ra mình đang mặc áo ngủ, vội vàng về phòng. Mà anh đứng trước sofa thật lâu, nhà của anh, hai người, thật tốt. Cà phê mocha là một loại đồ uống nóng khá ưa chuộng. Góc chuyện audio.com, thành phần là hỗn hợp giữa cà phê espresso được pha bằng hơi nước và sô-cô-la nóng. Không như cappuccino chỉ với một lớp bọt sữa trên bề mặt, cà phê mocha còn hòa quyện cả vị thơm béo của kem tươi và sô-cô-la sauce. Với mùi hương nhẹ của cà phê, vị ngọt dịu của sữa tươi và sô-cô-la, cà phê mocha rất thích hợp là một món giải khát trong những ngày trời nóng bức. Hương vị đậm đà của nó làm cho tinh thần sảng khoái và đặc biệt thích hợp cả với những người không quen uống cà phê. Do vậy thức uống này rất ưa chuộng, nhất là ở Mỹ, do có ít caffeine nên thích hợp với mọi lứa tuổi, không lo lắng bị nóng hay mất ngủ. Nguồn Wikipedia, bổ sung thêm, mon, cách chương.